Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 554, tụ họp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Đại khái đã qua nửa giờ sau đó, cuối cùng là đến phiên Trương Hoa. Đối phương liếc mắt một cái Trương Hoa, sau đó mở miệng nói đến, người nước nào, thử cái gì, còn có thương hiệu tên chữ, và cái nào xa xí phẩm đối kháng. Đối phương đặc biệt được thuần thục, trực tiếp bật thốt lên, nhìn qua không có bất kỳ thần sắc kinh ngạc. Điểm này, coi như là Trương Hoa mình cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Quen như vậy luyện, rốt cuộc là kiến thức bao nhiêu đồ trang điểm giám định. Chẳng lẽ đã nuôi thành một loại hỏa nhãn kim tình năng lực chứ? Một cái trực tiếp dám đừng. Được rồi, người nào đó thừa nhận, mình đích xác là suy nghĩ nhiều. Trương Hoa rất nhanh đem kỳ hạm mộng bán sau cùng một khoản đồ trang điểm lấy ra, cái này gọi là băng cơ ngọc phu nước. Hiệu quả là tu bổ ra tổn thương. Cùng với bổ nước, nói trắng ra, chính là tu chân giới tương tự với thuốc kim sang một loại đan dược. Vậy mà nói, đều là xuất hiện một ít tiểu nhân tổn thương sau đó mới biết sử dụng. Hơn nữa cũng là phái nữ tu sĩ sử dụng nhiều hơn một chút. Lý do rất đơn giản, đây vốn chính là một loại tương tự với đi vết sẹo một loại đan dược. Vết sẹo đối với tu sĩ mà nói, đều là thực lực chứng minh. Nhưng mà đối với nữ tu sĩ mà nói, vết sẹo cũng không phải là thứ tốt gì. Cái này mới xuất hiện loại đan dược này, băng cơ ngọc phu nước. Không thể nghi ngờ chính là hắn làm loãng phẩm, nhìn qua bề ngoài khá vô cùng mà thôi. Hơn nữa, đè ở hốc phiền âm giải thích chính là, vào giờ phút này kỳ hạm mộng công ty mới vừa khai trương. Không hề dự định bán cái này là, mà là lựa chọn làm công ty hội viên, sau đó mua bao nhiêu đồ mới có thể thành là hội viên. Những thứ này, đều có một cái đặc biệt cặn kẽ hoạch định. Rất nhanh so sánh kết quả đi ra, lại là Trương Hoa thương hiệu trực tiếp treo đánh xa xí phẩm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhất là băng cơ ngọc phu nước trọng yếu nhất một cái hiệu quả. Tu bổ, có thể tu bổ ra bị điều trang điểm tàn phá mà đưa đến nhão hiệu quả. Thật điểm, không thể nghi ngờ, thật ra thì nghe là một chai nước, trên thực tế hoàn toàn có thể thành tựu tháo trang sức dầu tới sử dụng. Thậm chí tháo hoàn trang, vẫn có thể bổ nước tu bổ. Như vậy bộ làm ra vẻ, thật là không nên quá tốt. Người đứng ra tổ chức rất nhanh truyền điên rồi kỳ hạm mộng cái này thương hiệu. Không nghi ngờ chút nào tấn thăng thành là xa xí phẩm. Hơn nữa còn là xa xí phẩm trong tài năng xuất chúng. Đây cũng tính là một chút tương đối lúng túng ý nghĩa. Rất nhanh, Trương Hoa liền mang theo Mặc Liên đi tới lầu 2. Mình chẳng qua là không muốn vào một đám giá thấp hơn nữa hiệu quả mảnh vụn một ít đồ trang điểm bài. Trao đổi mà thôi, chỉ có đưa lên đến xa xí phẩm sau đó, sau lưng mới có thể có nhiều bí mật hơn. Nói thí dụ như, một ít xa xí phẩm và kỳ hạm mộng đều là thuộc về cùng loại bối cảnh. Đó chính là lấy được siêu năng lực vòng người giúp đỡ. Lúc này mới có thể làm ra cường đại như vậy đồ trang điểm đi ra. Nếu không, liền đơn thuần dựa vào một ít cái gọi là hóa học vật liệu chế tạo thành một ít đồ trang điểm. Trên thực tế đều là giết hại muội tử nhiều hung thủ. Đối với điểm này, Trương Hoa có đầy đủ tự tin. Rất nhanh, ở lầu 2 trong Trương Hoa vậy nhìn thấy một cái mới phát thương hiệu. Gọi là tháng vết, tựa hồ là một cái nước Mỹ thương hiệu. Trương Hoa mới vừa muốn lên trước hỏi thăm, người của đối phương lại có thể mình dì tai. Đại nhân, mới vừa rồi lầu 3 truyền tới tin tức, lại có người tấn thăng xa xí phẩm. Làm sao? Cái này có gì thật ly kỳ? Phải biết ở chỗ này trước. Ngươi nếu là một lần nữa ngạc nhiên nói không chừng ta sẽ để cho ngươi trực tiếp phi thăng. Trương Hoa cười nhạo một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, Tóm lại, trong giọng nói ít có nghiêm túc, điểm này là Trương Hoa không có dự liệu đến, mỗi nghĩ đến, đối phương lại có thể cũng biết chú ý cái vấn đề này. Bất quá, đáng một nói chính là, tại sao đối phương sẽ phản ứng như vậy kịch liệt? Trương Hoa trong lòng mặc dù đặc biệt thật tốt kỳ, nhưng là vẫn là nghiêm chỉnh nhìn trước mắt mình trưng bày đồ trang điểm. Cũng không có qua nhiều thần sắc biến hóa. Dẫu sao, tiếp theo mình cũng phải cần thật tốt lớn dò càng nhiều hơn tin tức tốt. Cho nên đâu, không thể quá rõ ràng. Nếu không, lập tức liền xem thấu. Cứ như vậy, mình cũng chưa có bất kỳ thu hoạch. Đây cũng tính là lớn nhất thống khổ một trong chứ. Còn như Mặc Liên, chính là đông nhìn một chút, rửa nhìn một chút dáng vẻ. Nhìn qua phí tâm được có thời gian, ai kêu Mặc Liên cũng không có tham dự kỳ hạm mộng bất kỳ sản phẩm nghiên cứu. Cho nên hắn cái này cái gọi là ghế thủ lãnh nghiên cứu sư đều là cái gọi là giả tưởng. Cho nên, mình an an tâm tâm làm xong mình cắm mặn là đủ rồi. Nếu không, quấy dày đến Trương Hoa, coi như là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa người. Mình cũng không muốn nếu như vậy. Mặc Liên khá có một ít nhìn chúng mình ở Trương Hoa trong suy nghĩ địa vị. Cho nên, đối với chuyện này tuyệt đối không có thể chịu được. Đây cũng tính là đối với Trương Hoa một loại yêu đi. Rất nhanh, cả ngày xuống, Trương Hoa dò thăm không ít tin tức tốt. Nói thí dụ như, hắn cuối cùng biết tháng vết sau lưng rốt cuộc là ai. Cùng với những thứ khác một chút tồn tại. Tóm lại, kế tiếp buổi tối thời gian, hãy thu cần phải thật tốt đi hồi một lần những người này. Trương Hoa nhưng mà nghe được, ngay tại tối hôm nay, ở nước Cao Ly một chỗ, bọn họ sẽ đem cử hành một cái là tụ họp, thuộc về siêu năng lực vòng giữa tụ họp. Dĩ nhiên, cái này tụ họp vậy đều là biết nhau người, còn như Trương Hoa cũng không có quá nhiều người biết, cho nên đâu. Không có ai mời vậy là vô cùng tự nhiên một chuyện. Nếu không có ai mời, như vậy mình không thể làm gì khác hơn là mình chủ động đánh ra đi gặp mặt. Nếu không, thật đúng là lấy là mình không có bản lãnh gì sao? Không khỏi cũng quá xem thường mình chứ. Trương Hoa lặng lẽ oán thầm, rất nhanh đến lúc sắc trời như mực, Mặc Liên, ngươi muốn không muốn cũng đi xem. Dẫu sao? Là thuộc về siêu năng lực vòng tụ họp. Trương Hoa hướng bên trong nhà Mặc Liên mở miệng nói đến. Mình thành tựu thê quản nghiêm, điểm trọng yếu nhất chính là không một lần ra trước cửa. Cũng cần phải thật tốt thỉnh giáo một chút phu nhân. Nếu không, có trái cây ngon cho mình ăn. Dĩ nhiên, Trương Hoa như thế nào đi nữa dè đặt, cũng sẽ có lúc sai. Lúc này đương nhiên là ôn thuận để giải quyết. Tốt lắm, kéo xa, Mặc Liên suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu bắt đầu nói đến, được, vừa vặn ta cũng đi xem, cái gọi là nước Cao Ly siêu năng lực vòng, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Mặc Liên nhẹ giọng mở miệng, đồng thời nhắc nhở Trương Hoa nói đến, Thiên Hoa, ngươi bây giờ tu vi bất quá là trúc cơ trung kỳ. Cho nên rất nhiều người cũng có thể trực tiếp đánh cầm nặn ngươi ta. Hai ta phải cẩn thận một chút mới được. Nếu không, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm đi. Ngươi chẳng lẽ còn không biết ngươi quan nhân ta thực lực. Ta mạnh mẽ, nói thế nào đi nữa. Ta cũng là số một tồn tại có được hay không. Đơn giản một chút điểm tiểu lâu la. Là căn bản không cần muốn coi vào đâu được không. Trương Hoa dĩ nhiên đã nhìn ra Mặc Liên thần sắc, trong lo âu, không khỏi mở miệng khuyên giải an ủi nói đến. Tóm lại, không cần thiết chính là nói một chuyện mời, không cần lo lắng kế tiếp siêu năng lực vòng tụ họp thành công. Mặc Liên dĩ nhiên chỉ nói Trương Hoa dụng tâm lương khổ. Rất nhanh liền thu liễm thần sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https